Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Đối với trời dựng thẳng ngón giữa cũng có thể khóa lại hệ thống. Cầu theo dõi, hoa tươi, đánh giá, quá đáng sợ. A Lương, ngươi làm sao vậy? A, cứu mạng a. Vô số tiếng thét chói tai cùng chói tai tiếng còi xe vang lên, phá vỡ sáng sớm yên lặng. Thanh Dương trong tiểu khu, nổi điên nhân sĩ trên mặt nhuốm máu, điên cuồng hướng phía người qua đường phát động công kích. Dậy sớm người tập thể dục sáng sớm không có phản ứng qua đây, cắn chết cắn bị thương vô số. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu cùng tàn nhẫn. Một màn này cùng Resident Evil bên trong cảnh tượng biết bao giống nhau. Ngã xuống người liều mạng hướng về xung quanh kêu cứu. Thật đúng là có người nhiệt tình chạy đi lên hỗ trợ. Ân, thẳng đến cổ họng của bọn họ bị xé mở. Tới vây zombie đem phân chia đồ ăn. Mấy cái chạy chậm người, rối rít rơi vào kết quả giống nhau. Bọn họ đều điên. Hết thảy đều điên. Quan sát mọi người rối rít đóng lại cửa chính, lựa chọn gọi điện thoại báo cảnh sát. Chu Dương thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu một cái. Những người này không nhìn tin tức mới sao? Từ hôm nay 3 giờ sáng bắt đầu, tầng khí quyển bên trong bao phủ một tầng sương mù màu tím, tung khắp thế giới các ngõ ngách. Điều này khiến cho các đại quốc gia coi trọng. Không chờ bọn họ dùng thủ đoạn hữu hiệu, Resident Evil liền dạng này phát sinh. Thế giới các ngõ ngách người rối rít bị cuốn hút, biến thành tương tự trong phim ảnh zombie quái vật. Quốc gia hệ thống đã triệt để sụp đổ, cả thế giới đều lộn xộn. Không thể không nói lòng của những người này thật lớn. Chỉ cần bọn họ mở điện thoại di động lên, thậm chí mở ra vòng bằng hữu, là có thể lý giải bây giờ thế giới có bao nhiêu tàn khốc. May nhờ Chu Dương là con cú đêm, không đến 3-4 giờ sẽ không ngủ. Lúc này mới ngay lập tức phát hiện dị năng, nếu không sáng sớm hôm nay cũng sẽ trở thành xui xẻo một thành viên. Ân, cảm tạ tu tiên, pháp lực vô biên. Trong nhà không có chuẩn bị quá nhiều thức ăn. Chu Dương quay đầu nhìn thức ăn của mình dự trữ, còn tính toán giữa trưa mua sắm thức ăn. Hiện tại hết thảy đều trễ, mạt viết cứ như vậy phát sinh, liền chuẩn bị cho chính mình cơ hội cũng không có. Chu Dương đối với trời giơ ngón tay giữa lên, keng, phát hiện mục tiêu cử động phù hợp khóa lại yêu cầu. Mỗi ngày nhặt bảo dương hệ thống khóa lại bên trong, đối với trời dựng thẳng ngón giữa cũng có thể khóa lại hệ thống. Không nghĩ đến ta cũng có khóa lại hệ thống một ngày. Ta quả nhiên là người được trời chọn. Chúc mừng túc chủ khóa lại hệ thống thành công. Mỗi ngày nhặt bảo dương hệ thống có cái chức năng gì? Chu Dương với tư cách có lâu dài tiểu thuyết đọc kinh nghiệm người, tự nhiên biết rõ hệ thống là thứ gì. Hắn đối với mình như thế vừa mới lấy được kim thủ chỉ cảm thấy rất hứng thú. Hệ thống ngẫu nhiên tại toàn thế giới các ngõ ngách tung ra vô số bảo dương, chỉ có túc chủ mới có thể mở. Mở ra bảo dương sẽ thu được phần thưởng phong phú, ví dụ như vũ khí lạnh, vũ khí nóng, vũ khí tương lai, điểm thuộc tính, dị năng, truyền thuyết, thần thoại, vật phẩm vân vân. Bảo dương phẩm cấp càng cao, lấy được bảo vật càng phong phú. Bảo dương đẳng cấp chia làm phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương, truyền thuyết, thần thoại, 9 cái cấp bậc. Đẳng cấp càng cao, số lượng càng thưa thớt. Túc chủ có thể săn giết zombie, thu được tích phân, tăng lên đến bảo dương đẳng cấp. Chu Dương trên mặt hồi hộp, chỉ cần nhặt bảo dương là có thể biến cường. Quá đơn giản, hơn nữa giết chết zombie lấy được tích phân còn có thể đề thăng bảo vật. Đây tăng lên trên diện rộng rồi bảo dương phẩm chất, nếu như có thể mở ra cấp độ thần thoại bảo dương, không biết có thể khai ra cái gì kinh thiên động địa bảo vật. Hắn rất chờ mong, hệ thống tân thủ gói quà cấp cho bên trong, Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo dương một cái. Phải chăng mở ra? Mở ra. Chu Dương xoa xoa đôi bàn tay, vội vã nói, hắn cũng muốn biết, hoàng kim bảo dương đẳng cấp này có thể mở ra bảo vật gì. Chúc mừng túc chủ thu được nước nóng dị năng. Nước nóng dị năng, đánh giá đẳng cấp cấp độ B đẳng cấp, LV 1 hiệu quả 1, triệu hoán 1 mét khối 100 độ C nước nóng để cho túc chủ thúc dục. Có thể tự do biến ảo hình thái. Đối với mục tiêu phát động công kích, lớn nhất thao tác phạm vi 10 mét, hiệu quả 2, bách bệnh không sinh, thời gian dài uống có thể giải trừ bị nhiễm cùng virus, bao gồm virus sinh hóa, hiệu quả 3, tăng lên trên diện rộng năng lực tự khỏi bệnh cùng thể lực tốc độ khôi phục. Chú thích, trạng thái không tốt, sinh bệnh bị cảm, bị nhiễm virus sinh hóa, túc chủ nhờ uống nhiều nước nóng. Vốn là Chu Dương còn đối với nước nóng dị năng đánh giá đẳng cấp cảm thấy giật mình. Nước nóng thấy thế nào cũng không giống là rất cao thượng dị năng. Làm sao có thể đánh giá vì cấp độ B dị năng? Lẽ nào hoa mắt, thẳng đến nhìn thấy nước nóng có thể bách bệnh không sinh. Giải trừ virus sinh hóa sau đó, trước mắt sáng ngời, hiện tại là tận thế rồi. Bên ngoài đâu đâu cũng có zombie quái vật. Chỉ nếu không muốn vây tại một chỗ, tránh không thể tránh sẽ cùng zombie phát sinh mâu thuẫn. Zombie đáng sợ nhất không chỉ là bọn họ không có lý trí. Qua loa công kích, dù sao bọn họ mạnh hơn nữa. Lúc còn sống cũng là loài người. Mất đi trí tuệ, nhân loại cường đại thiên phú nhất. Có thừa biện pháp đối phó zombie. Làm người khác đau đầu nhất chính là zombie đeo trên người virus sinh hóa. Đụng phải liền sẽ bị nhiễm, biến thành zombie trong đại quân một thành viên. Chính là có nước nóng dị năng sau đó, mình liền không cần sợ hãi zombie virus lây nhiễm. Vạn năng nước nóng, keng, gợi ý của hệ thống. Phòng bếp phát hiện phổ thông bảo dương, keng, gợi ý của hệ thống. Ngoài cửa chỗ 10 mét phát hiện hắc thiết bảo dương, liên tục gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Nhặt bảo dương bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.